Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, Nam Thiên Hữu Bảo. Nghe thấy lời nói lại bắt đầu lộ ra vẻ ti tiện của tiểu nhân. Hứa Thanh nhẹ nhàng tay phải xiết một cái, rắc một tiếng, ngọc giản vỡ vụn, sau đó, hắn khoanh chân ngồi tại nơi giảng đạo đã bị tàn phá. Kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, theo cảm giác từ lòng bàn tay, ngọc giản đã bị bóp nát nhiều lần lại một lần nữa xuất hiện. Trong quá trình xuất hiện, Hứa Thanh vẫn luôn quan sát, bên trong lòng bàn tay hắn, lúc đầu hiện ra một điểm, sau đó, những điểm ngày càng nhiều, tạo thành đường, rồi các đường uốn lượn, càng ngày càng nhiều, cho đến khi hóa thành mặt phẳng. Hình thành dáng vẻ ngọc giản trong tầng thứ hai của thế giới. Cuối cùng, dường như hấp thụ được một loại huyền diệu nào đó từ hiện thế, khiến nó có được sự chân thật. Thế là, một ngọc giản thực sự đã hình thành. Quá trình này, Hứa Thanh quan sát rất kỹ lưỡng. Trước đây cũng như vậy, mà qua nhiều lần thăm dò, hắn đã thu được đủ nhận thức. Ngọc giản này từ vô đến hữu. Từ thế giới tầng thứ hai hiện ra hiện thế, quả nhiên dựa vào thời không hiến, chỉ là phương hướng của thời không hiến này khác với ta. Trong đó, dường như có thêm một chút, tưởng tượng chi lực, Hứa Thanh trầm ngâm, thời không trạng thái của hắn, là dựa trên ngũ hành, dung hợp thời gian và không gian mà hình thành, vì thế cách biểu hiện chủ yếu là tính vĩ mô của thời không. Còn về cực quang tiên chủ, khả năng đưa vật từ thế giới cấp thấp hiển lộ ra. Bản chất lại thiên về tính vi mô, đang suy tư, từ trong ngọc giản tái hiện trong lòng bàn tay hắn, vang lên giọng nói đầy phẫn nộ của tiểu nhân, ngươi quá đáng lắm rồi, có thể để ta nói hết lời không? Ta đâu có nói nhất định sẽ không nói cho ngươi, ngươi cho ta chút mặt mũi được không? Ngươi làm thế này không thấy hổ thẹn sao? Dù sao ta cũng giúp ngươi rời khỏi tầng thứ hai. Ngươi đúng là tên bạc tình. Nghe những lời của tiểu nhân, Hứa Thanh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm thấy đối phương nói cũng có chút lý. Bèn đặt ngọc giản xuống, lùi lại vài bước, chỉnh lại áo quần, rồi cực kỳ cung kính chắp tay. Cúi người bái lại sâu sắc. Cái này nhất bái. Khiến tiểu nhân ngẩn người. Sau khi bái lại, Hứa Thanh bước tới nhặt lại ngọc giản, hơi dùng lực, bình thản lên tiếng, xin chỉ giáo. Một màn này làm cho tiểu nhân lâm vào trầm mặc. Nó cảm nhận lực tay của Hứa Thanh, mức độ này rõ ràng chỉ cần thêm một chút nữa là ngọc giản sẽ bị bóp nát. Sao ta cảm thấy hắn sau khi bái lại lại càng thản nhiên hơn? Tiểu nhân cảm thấy đầu óc mình có chút đau đớn. Thật sự là hành vi và suy nghĩ của người này làm nó khó lòng lừa bịp hay đối phó. Người này đúng là chẳng cần bất kỳ sĩ diện nào. Nói cầu xin là cầu xin. Nói cho mặt mũi là bái lại một cái. Rõ ràng trong lòng hắn có một bộ lý luận của riêng mình. Sau một cái bái lại thì có thể thản nhiên ép át nhân. Trong lòng cũng cảm thấy thông suốt. Loại người như thế này, thật khiến người ta không biết nói gì. Nhất là khi hắn thực sự cho rằng là như vậy. Thật đáng ghét. Tiểu nhân không còn cách nào. Nhưng lo sợ lại bị bóp nát. Nó đành phẫn nộ mở miệng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hứa Thanh nheo mắt. Ta không phải nói ngươi. Tiểu nhân ngọc giản vội vàng giải thích. Ta đang nói mấy đứa tiểu tử đột nhập vào nhà ta. Ngươi xem thử đi, mấy năm nay bọn chúng tham lam đến mức nào. Chúng phá tan nhà ta, lấy đi hết mọi thứ của ta. Ngay cả hoa cỏ cũng không tha. Thậm chí cả gạch nền, ngói nhà cũng muốn lấy. Thậm chí còn muốn đập cả nhà rồi mang đi. Tuy nhiên may mắn là, ta còn một món đồ chơi nhỏ, chưa bị ai đánh cắp. Thế này đi. Ngươi giúp ta lấy về, ta sẽ chỉ cho ngươi cách để có được thân phận, thậm chí là thân phận tốt hơn. Thế nào? Trên ngọc giản hiện ra khuôn mặt to lớn của tiểu nhân. đầy mong chờ nhìn Hứa Thanh. Vật bảo đó nằm ở Nam Thiên Sơn, tuy không ở khu vực này, nhưng ta có cách để ngươi đi qua đó. Ngươi nhanh chóng quyết định đi. Ta mơ hồ cảm nhận được có mấy tên trộm nhỏ đang tiến đến gần rồi. Ngoặc kép, chư vị đạo hữu, chúng ta sắp tới nơi rồi. Nam Thiên Sơn, tại vị trí gần đỉnh núi, lúc này có bốn thân ảnh, ba người trước một người sau đang khó khăn tiến bước. Người nói là kẻ ở phía sau, người này là một trung niên mặc áo đen, tay cầm một cái la bàn bạc, dung mạo nghiêm khắc, khoác áo gấm, đầu đội kim quan. Lúc này hắn đang đi trên núi đá, rõ ràng là đi phía sau, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, quét nhìn ba người phía trước, quan sát hành động của họ, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên la bàn, phát ra những âm thanh thanh thúy, lan tỏa khắp bốn phía, khiến hư không xung quanh méo mó, phảng phất tại biểu thị công khai lấy quyền uy của hắn. Cùng lúc đó, ba người phía trước cũng đều run rẩy. Ba người này, hai nam một nữ, một trong số đó, dáng người trung bình, hơi mập, tóc thưa thớt, thần sắc tiều tụy, khuôn mặt có chút già nua. Người nữ bên cạnh hắn, tuy cũng là trung niên, nhưng dáng người cân đối, dung mạo tạm coi là thanh tú, chỉ có điều da hơi vàng, đặc biệt là đôi mắt, toát ra ánh sáng màu cam. Tuy tóc được búi gọn, nhìn không quá lộn xộn, một thân đạo bào cũng coi như chỉnh tề, nhưng đôi mắt với màu sắc kỳ lạ vẫn khiến nàng trông có chút quỷ dị. Còn người cuối cùng là một lão già, thân hình gầy gò, lưng hơi còng, mái tóc bạc trắng, vẻ thần thái từng có nay đã bị mệt mỏi thay thế. Trên khuôn mặt vốn đã đầy dấu vết của thời gian, giờ đây lại càng hiện rõ hơn. Nếu Hứa Thanh ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra ngay, lão giả này chính là Địa Linh lão tổ. Lúc này sắc mặt của ba người đều khó coi, trong lòng từng người đều trầm lặng. Hiển nhiên việc đi ở đây không phải do bọn hắn tự nguyện, có ý muốn chống cự nhưng lại không có lực, bởi vì có ba sợi tơ nối liền với hồn phách của bọn hắn bị la bàn kia điều khiển. Thân bất do kỷ, chỉ có thể làm công cụ dò đường cho đối phương. Khi hồi tưởng lại những gì đã trải qua, Địa Linh lão tổ âm thầm nghiến răng. Hắn tiến vào tầng thứ ba của thế giới này, ban đầu còn khá thuận lợi. Cho dù Lý Mộng Thổ rời đi, hắn cũng đã có kế hoạch và sắp xếp riêng. Ban đầu mọi chuyện đều ổn. Dưới sự cẩn trọng của hắn, hắn dần dần tiếp cận được mục tiêu của mình. Kia là thông tin hắn có được từ một chi phái của Vân Môn. Một cây dược thảo chưa bị ai lấy đi, có thể tăng tỷ lệ đột phá tu vi. Nơi mà cây dược thảo này sinh trưởng rất bí ẩn. Lão tổ của Vân Môn năm xưa thiếu đi sự chuẩn bị cần thiết để lấy đi dược thảo, đành tiếc nuối nhưng đã để lại thông tin này. Cuối cùng, thông tin đó rơi vào tay Địa Linh lão tổ. Nhưng ngay khoảnh khắc cắn sắp thành công, một vị tu sĩ có hiến bảo xuất hiện. Người này không chỉ lấy đi cây dược thảo, mà còn trấn áp hắn, trói buộc hồn phách của hắn. Từ đó đến giờ, đối phương đã trấn áp tổng cộng 7 tu sĩ, rồi dùng một phương pháp đặc biệt nào đó, rời khỏi khu vực phía đông, xuất hiện trên ngọn núi này. Suốt đường đi từ chân núi lên, chính bản thân hắn và 7 người khác đều bị ép buộc đò đường. Cuối cùng, 4 người đã chết, chỉ còn lại hắn và cặp nam nữ bên cạnh. Cả ba đều đã trọng thương, chỉ còn chút nữa là đến đỉnh núi. Đó chính là mục tiêu của đối phương. Nhưng, khoảnh khắc đến đỉnh, chắc chắn là lúc hắn diệt khẩu. Trong lòng Địa Linh lão tổ gấp gáp, nhưng lại không có cách nào. Hai người bên cạnh hắn cũng vậy. Điều duy nhất bọn hắn có thể làm là trì hoãn. Nhưng trì hoãn tại nơi này dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những suy nghĩ của ba người đối với trung niên áo đen cầm la bàn phía sau, hắn đều hiểu rõ, nhưng lại không hề để ý. Trong nhận thức của hắn, trong số những người tiến vào tiên cung, ngoại trừ các tinh thần tu sĩ và mấy kẻ có hiến bảo giống như hắn, thì những người còn lại đều đã ở một đẳng cấp khác. Vì vậy, dù ba người phía trước có cố gắng chống cự thế nào, cũng đều vô dụng. Sắp đến rồi. Trong lòng trung niên áo đen, sự kích động ngày càng khó kiềm chế, lan tỏa trong ánh mắt, rơi xuống đỉnh núi, ánh lên sự nóng bỏng. Đây không phải lần đầu tiên hắn tiến vào tiên cung. Nói chính xác hơn, đây là lần thứ hai. Lần trước là nhiều năm về trước, khi tiên cung mở ra ở khu vực phía nam. Khi đó, tu vi của hắn chỉ mới là giai đoạn đầu của chúa tể cảnh giới, không mấy nổi bật, suốt chặng đường phải hết sức cẩn thận, nhưng lại tình cờ có được cơ duyên. Khi hắn tiến vào thế giới nơi ngọn núi này tọa lạc, khoảnh khắc rơi xuống, hắn mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh núi có một hồ nước. Bên trong hồ có một chiếc thuyền giấy, chỉ có điều thân bất do kỷ, rơi xuống chân núi. Hơn nữa ngọn núi này cấm chế trùng trùng, nguy hiểm vô tận, cho nên đối với ngọn núi này, hắn không thể leo lên, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà rời đi. Nhưng trong những năm sau đó, hắn không thể quên được ngọn núi này và chiếc thuyền giấy kia. Vì vậy hắn bắt đầu điều tra, xem xét kỹ lưỡng các ghi chép lịch sử liên quan đến Cực Quang Tiên Chủ. Qua thử thêm về chiếc thuyền giấy, hắn cũng xác nhận được một điều. Thuyền giấy chính là hiến bảo. Hơn nữa, uy lực không nhỏ. Vì vậy hắn bắt đầu chuẩn bị. Cho đến khi trở lại lần này, mục tiêu chính là chiếc thuyền giấy. Để đạt được điều đó, hắn đã tiêu tốn rất nhiều, mượn được hiến bảo từ một đại nhân vật, đồng thời dựa vào hiến bảo đó, kiểm soát nhiều người làm công cụ dò đường cho mình. Bây giờ, cuối cùng hắn đã đến bước này, nghĩ đến việc sắp đạt được mục tiêu. Trung niên áo đen hít sâu một hơi, cười nói với ba người phía trước, trên đường đi cảm ơn các vị đã giúp đỡ. Bây giờ xin các vị cố gắng thêm một chút, mà các vị cũng không cần phải nghĩ nhiều. Sau khi lên đến đỉnh, ta lấy được thứ mình muốn sẽ trả lại tự do cho các vị. Địa Linh lão tổ và hai người còn lại im lặng. Những lời này, bọn hắn đương nhiên không tin. Nhưng ngay lúc trung niên áo đen mở miệng, hắn cũng xoay chuyển la bàn trong tay, khiến cả ba người thân hồn đều rung động, bị điều khiển phải nhanh chóng tiến lên, lấy mệnh làm đường. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Lúc này, nếu tầm nhìn được nâng lên tại nơi đây, không ngừng bay cao, có thể thấy mây mù trôi dạt trước mắt, dần dần trải rộng khắp tầm nhìn. Những người trong núi, cùng với chính ngọn núi này, trong tầm mắt ngày càng nhỏ dần, cho đến khi cả thế giới nơi ngọn núi này tồn tại đều hiện lên trong tầm nhìn. Có thể thấy, thế giới rộng lớn này chỉ có duy nhất một ngọn núi, bốn phía đều là sương mù. Nếu tầm nhìn có thể tiếp tục nâng cao đến một độ cao giới hạn nào đó, sẽ phá vỡ xiềng xích của thế giới này. Lúc đó, thế giới mà ngọn núi này tọa lạc trong tầm mắt trở thành một bức bích họa đầy màu sắc, được khắc trên một bức tường. Đây là khu vực phía nam của tiên cung, một cung điện. Cung điện này được bảo tồn khá tốt. Trên tường cung điện có thể thấy các bức tranh khổng lồ, bên trong miêu tả một ngọn núi cao vút trong mây. Tên núi là Nam Thiên, mà Hứa Thanh lúc này xuất hiện trong cung điện, đứng ngoài bức bích họa, đang chăm chú nhìn nơi đó. Ngươi có thấy chiếc thuyền giấy kia không? Đó chính là món đồ chơi của ta. Tiểu nhân vội vàng lên tiếng. Hứa Thanh khẽ gật đầu, thân thể thoáng động, bước vào bức bích họa. Hết chương.